Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tổ. Từ khi hấp thu này hắc vẫn tinh năng lượng về sau, Lạc Phong xem như hoàn toàn thành là không gian chủ nhân. Không chỉ có thể tự sáng tạo không gian, càng là có thể cảm giác chính mình trong phạm vi nhất định trong không gian. Chuyện phát sinh cũng tỉ như hiện tại, hắn có thể rõ ràng phát giác được, cả tòa hiểu lâu bên trong trừ tầng cao nhất nơi hẻo lánh trong phòng có 3 nam 2 nữ bên ngoài, không còn có người khác. Tâm niệm nhất động, Lạc Phong lặng yên không dấu vết xuất hiện tại gian phòng nơi hẻo lánh. Trong phòng 5 người đều không có phát hiện Lạc Phong tiến đến. Lạc Phong còn có thời gian dò xét dưới gian phòng này bố cục. Không gian không lớn, nhưng là nha trống trải, chỉ có một chương nhìn qua không giống như là giường. Bên trong 3 nam 1 nữ liền vây quanh ở tấm kia không giống giường bên cạnh giường. Phía trên nằm một cái hơn 10 tuổi nữ hài tử, sở dĩ nói đây là không muốn giường, là bởi vì độ rộng trùng hợp đủ phía trên nằm nữ hài tử 2 vai. Mà càng đáng giá người chú ý là ở trên đây còn bao phủ một tầng nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Tựa như là một tầng phòng hộ cháo đem cô gái này một mực bảo vệ một dạng. 33, người xác định tiểu nữ hài này có được giác tỉnh tiềm lực sao? Trong 3 người một nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, nhìn lấy lân cận lấy nàng một cái người da trắng nam tử dò hỏi. Cho dù ta có thể phạm sai lầm, có thể đại nhân máy móc tổng sẽ không ra sai à? 33 liếc mắt bên cạnh nữ nhân, hừ nhẹ nói. 31, người không muốn luôn luôn như thế nghi thần nghi quỷ, lúc này mới qua không đến 1 ngày thời gian mà thôi. 33 nói không sai. Tít ngoài rìa cái kia, một mực trầm mặc nam tử cao lớn tán đồng gật gật đầu. Ánh mắt lại không từ lồng ánh sáng bên trong trên người cô gái chuyển di. Trước đó ta thức tỉnh thời điểm, thế nhưng là dùng chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Ngươi là ý nói, cô gái này sau khi giác tỉnh, thực lực sẽ rất mạnh. Tên là 31 nữ nhân nhìn về phía nam tử cao lớn. Nhưng mà nam tử cao lớn lại lắc đầu. Khó mà nói, đại nhân trước đó nói qua, giác tỉnh là trong mọi người tốc độ chậm nhất, nhưng thực lực mạnh, nhà khó gặp được một cái giống như ta vậy. Bởi vậy ta đang thức tỉnh sau trực tiếp là 28. Về sau còn có trùng kích 10 vị trí đầu cơ hội. Ha ha, 28, ngươi đây là đang khen chính ngươi, vẫn là tại nói tiểu nữ hài này lợi hại đâu. 33 nhất thời cười hắc hắc đứng lên, quay đầu nhìn 33, 28 trầm mặc dưới, sau đó nói, có, cái kia, ta có thể đánh đoạn một chút các ngươi sao? Lạc Phong bỗng nhiên tại 3 người sau lưng mở miệng, không có cách, hắn ở phía sau nghe thật sự là quá mê mang. Cái gì 33, 31 lại 28? Cuối cùng là bọn họ danh hiệu vẫn là bọn hắn tên. Còn có bọn họ trong miệng đại nhân là ai? Giác tỉnh dị năng sao? Chẳng lẽ bọn họ là có thể nương tựa theo một loại nào đó máy móc? Cũng tỉ như hiện tại tiểu nữ hài chỗ nằm giường, có thể kích phát trong thân thể tại tiềm năng, mang đủ loại nghi hoặc. Lạc Phong rốt cục mở miệng, mà hắn đột nhiên mở miệng lại là để 3 người giật mình, bọn họ trong nháy mắt liền ý thức được là có người xa lạ xâm nhập. Cái này trong nháy mắt, 3 người căn bản liền không chút do dự, đồng thời quay người phát động công kích. 3 cá nhân năng lực khác biệt, công kích cũng liền không giống nhau. Hỏa cầu, vô hình 3 động, mà cái kia gọi số 31 nữ nhân công kích điều càng làm cho Lạc Phong cảm thấy im lặng. Lại là duỗi ra 2 tay, 10 ngón tay phía trên móng tay trong nháy mắt tăng trưởng, biến thành sắc bén màu trắng lợi nhận. Thế nhưng là 3 người công kích đến Lạc Phong trước mặt 10 cm địa phương về sau, toàn đều không hẹn mà cùng dừng lại, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ba người các ngươi, không thể bạo lực như vậy a. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Các ngươi liền hướng ta xuất thủ. Thực sự có chút không thể nào nói nổi a. Có thể ba người căn bản không có nghe vào Lạc Phong lời nói. Bọn họ giờ phút này chỉ có kinh hãi. Bởi vì bọn hắn vô pháp di động. Đây cũng là gần nhất Lạc Phong thường dùng nhất một cái thủ đoạn. Đem người cho cố định trụ, liên đới lấy thể nội năng lượng loại hình hết thảy đồ, vật. Tất cả đều phong tỏa. Cho dù là nói chuyện, bọn họ cũng vô pháp hé miệng. Hiện tại là đặt câu hỏi thời gian. Không có ta điểm danh. Các ngươi không cách nào nói chuyện. Lạc Phong mỉm cười, sau đó hướng đi bên giường. Mà để ba người càng thêm hoảng sợ là, tại Lạc Phong đi tới thời điểm, thân thể bọn họ đều đột nhiên bị một cỗ lực lượng hướng bên cạnh thôi động. Chuyên môn cho Lạc Phong nhường ra một con đường đi ra. Hắn đến là ai? Ba người rất muốn lộ ra một cái chấn kinh biểu lộ đến. Thế nhưng là trên mặt bọn họ bắp thịt cũng đã cứng đờ. Thậm chí là ngay cả chớp mắt đều không thể làm đến. Lúc này Lạc Phong chạy tới cái kia giường. Không, Lạc Phong đã trải qua thấy rõ ràng. Đây không phải giường, mà chính là một đài nhìn qua rất cao cấp máy móc. Tại mới vừa rồi bị nam tử cao lớn số 28 ngăn trở địa phương. Có một cái phát động khí, tản mát ra lồng ánh sáng căn nguyên. Cũng là ở đó, Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy lồng ánh sáng. Cùng bên trong nữ hài tử an tường gương mặt, hắn có thể cảm nhận được. Lúc này tại nữ hài thể nội đã có cỗ nhà yếu ớt năng lượng đản sinh ra. Chính là dị năng lượng, cưỡng ép thúc phát ra tới dị năng giả. Một lúc lâu sau, Lạc Phong rốt cục mở miệng, sau đó trực tiếp phất phất tay. Bên trong nữ hài liền trực tiếp biến mất, bị hắn thu vào tự sáng tạo trong không gian. Về phần bộ kia máy móc, tại Lạc Phong trong mắt cũng không có gì quá lớn giá trị nghiên cứu. Thứ này tiểu tà cũng là có thể chế tác được, cho nên hắn không nói hai lời trực tiếp liền phá hủy rơi. Để vốn là gây máy móc trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Sau đó hắn mới ngồi lên, nhìn về phía ba người. Hắn trước hết nhất nhìn về phía cái kia được gọi là số 31 nữ nhân. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi là đến từ thế lực nào ngươi? Số 31 đột nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện. Nhưng trước tiên lại là mặt lạnh lấy hướng Lạc Phong hỏi. Ngươi là ai? Vị kế tiếp, Lạc Phong không tiếp tục lý số 31. Nhưng số 31 lại đột nhiên hét thảm lên. Nàng tay trái, đứt từ cổ tay, nhưng mà quỷ dị là... Miệng vết thương có đại đoàn máu tươi đang xoay tròn lấy. Không có một giọt chảy xuống. Lạc Phong cũng không có nhìn một chút số 31 này nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà chính là chuyển di ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh 33 hào. Ngươi đến trả lời ta. Các ngươi là đến từ thế lực nào? Nếu như ngươi lần này không nói lời nào, đoạn địa mới có thể không phải tay. Mà chính là ngươi cổ. Lạc Phong lời nói để 33 hào phía sau lưng mát lạnh. Lúc này mở miệng nói. Ba người chúng ta đều là tổ thành viên. Lạc Phong chú ý tới. Tại 33 hào nói xong câu đó thời điểm. Số 31 cùng số 28 trong đôi mắt hiện lên một vòng phẫn nộ. Hiển nhiên bọn họ là bởi vì 33 hào nói ra tình hình thực tế mà phẫn nộ. Tổ đã xác định 33 hào nói tới là thật về sau. Lạc Phong lại mặc niệm dưới cái này kỳ quái tên. Tổ, trước đó Lạc Phong cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Mà trước mắt ba người này bộ dáng. Cái này gọi là tổ, tổ chức. Hiển nhiên là cái từ dị năng giả loại hình người tập kết thành thế lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.